Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, nhẫn giới bách tộc. 9 con thiên tai đều bị hắn trở thành đồng bạn. Là cải biến thế giới dự ngôn chi tử xuất hiện. Chương 276, nhẫn giới bách tộc. 9 con thiên tai đều bị hắn trở thành đồng bạn. Là cải biến thế giới dự ngôn chi tử xuất hiện. Ngay sau đó, Lôi Chi Quốc nhẫn tộc nhóm mạnh mẽ sau đó lui mấy bước. Nhìn lấy trong hình ảnh lớn đại ngưu đầu từ trong nước chui ra ngoài. Là, vâng, đúng, cái kia, sở hữu 8 cái đuôi, chấm ngoặc kép, giống như ngưu vừa giống như bạch tuộc quái vật. Lôi Chi Quốc thiên tai một trong, những thứ kia tiểu nhẫn tộc ninja nhóm, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhất là trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng lục đạo tiên nhân giống như là cá voi trên lưng hai con chim nhỏ, cùng ngưu đầu quái vật so với hiện ra nhỏ bé như vậy. Để biết rõ cái kia 8 cái đuôi thiên tai chỗ kinh khủng, Lôi Chi Quốc nhẫn tộc khó có thể tin. Quái vật kia cùng tự xưng lục đạo tiên nhân lão đầu lúc nói chuyện cư nhiên khách khí. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, cái kia lão đầu thật sự chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Hắn nói qua chính mình gọi Osusuki Hagoromo chứ? Cùng Hagoromo nhất tộc có quan hệ gì sao? Ở trước đây không lâu trong nhiệm vụ, bị đột nhiên xông tới Konoha ninja hung hăng thu thập một bữa, Hagoromo nhất tộc hơi lệ khí nhìn lấy hình chiếu, nếu như bọn họ thật là lục đạo tiên nhân hậu duệ, như vậy bằng vào mượn cái tên này tiếng có thể tại nhẫn giới xông pha. Bất quá trọng điểm là, vì cái gì hắn hai đứa con trai phân biệt chuyển sinh ở Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc? Còn có Uzumaki nhất tộc tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra? Trong hình ảnh Uzumaki nhất tộc tiểu quỷ, cũng chính là Uzumaki Naruto kinh ngạc với vì cái gì so với đại thúc bát vĩ cùng Gaara Ichibi sẽ ở. Trong ý thức của hắn, bị chiến quốc thời đại nhẫn tộc nhóm trở thành thiên tai bát vĩ. Cho Naruto giải thích. Là Obito cái tên kia. Hắn đem ta cùng Sukaku Chakra từ Madara trên người bóc ra. Bởi vì tên kia cũng đã từng là thập vĩ Jinchuriki. Sở dĩ hắn tinh tường thiếu khuyết vĩ thú chi lực mà trước khi chết người muốn như thế nào mới có thể cứu sống. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù sao không phải là tự mình trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tâm trí cũng không có thực sự thành thục đến có thể tiếp thu. Hóa giải nhiều như vậy cừu hận tuổi tác. Vẫn chưa tới 13 tuổi Uzumaki Naruto trầm mặc không nói. Coi như thấy được bộ phận này hình chiếu. Hắn tự nhận cũng sẽ không cứ như vậy lượng giải Uchiha Obito. Dù sao, Kushina cùng Namikaze Minato là tốt như vậy song thân. Nếu như có thể từ sinh ra bắt đầu liền cùng bọn họ cùng một chỗ. Vậy rốt cuộc sẽ là nhiều mày hạnh phúc một việc. Chỉ là suy nghĩ một chút, Naruto đều có thể vui vẻ đến không biết làm sao. Không biết Naruto đang suy nghĩ gì. Nhưng Sasuke chú ý tới một việc. Đó chính là Naruto bên người chương 5, thẻ bài ở. Tấm kia đại biểu cho trứng màu, tấm thẻ bài kia phát ra hơi yếu tia sáng. Thế nhưng tại hắn vừa muốn nhắc nhở Naruto thời điểm, cái kia tia sáng liền ngầm hạ đi. Vì vậy, Sasuke mím môi một cái cũng không nói gì. Xảy ra rất nhiều chuyện a. Lão Phu mới có thể đi tới trong cơ thể của ngươi. Theo Giyuki sau đó xuất hiện, chính là vĩ thú đứng đầu tự cho mình là cửu vĩ Kurama. Điều này làm cho Hòa Quốc Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc cũng lớn vì khiếp sợ. Bởi vì cửu vĩ liền ở tại Hòa Quốc trong núi sâu. Nghe đồn cái quái vật này thập phần ghét ác nhân loại. Nhất là chán ghét ninja. Tiếp được thảo phạt cái này thiên tai nhiệm vụ nhẫn tộc. Cuối cùng hầu như đều toàn quân bị diệt. Này đây, coi như là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc như vậy đại nhẫn tộc. Cũng không dám tùy tiện chạm đến bên ngoài rủi ro. Trong hình ảnh tương lai Naruto nói. Liền lão ba bên kia mặt khác nửa cái Kurama đều đã tới sao? Móc lởn, xem phim Naruto, nguyên lai khác nửa cái Kurama bộ dạng như thế dáng vẻ a, Senju Busuma. Kurama, là, vâng, đúng, tên của hắn nha. Naruto cho bên kia nhìn qua có điểm giống xây nhà đại thúc giải thích. 9 con vĩ thú đều có tên của mình nha. Bọn họ ưa người khác gọi tên của bọn họ mà không phải dùng quái vật A. Thiên tai A. Cái đuôi số lượng A để gọi bọn họ. Kurama. Hanh. Hơn nữa bọn họ đều có chính mình tư tưởng cùng tính cách A ta nói. Nhắc tới tương lai mình hai. Người tiểu đội hợp tác. Naruto cười nói. Tỉ như Kurama liền đặc biệt không phải thẳng thắn. Chịu đến cảm tạ thời điểm rõ ràng thật cao hứng. Nhưng phải hung ba ba mắng lại. Ngươi nói cái gì? Xú tiểu quỷ. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không đem lão phu coi ra gì đi. Hai con cửu vĩ ở trong lồng rít gào. Naruto hào không xem ra gì. Ngược lại là cuối cùng Kurama cùng Dương cửu vĩ cãi vã. Đều là ngươi. Quá nuông chiều cái này xú tiểu tử. Thông, hắc, cùng lão phu có quan hệ gì? Nhiều năm như vậy ngươi không phải cũng không có đem tiểu tử này như thế nào đây? Cái kia, đó là bởi vì có cái này phá lồng sắt nha. Chấm ngoặc kép, hanh, nếu như không phải là bởi vì lão quan cùng ngươi bản thân liền là cùng một con vĩ thú. Nói không chừng liền tin lời của ngươi. Ngươi, Dương cửu vĩ dùng sức phách sàn nhà. Muốn đánh lộn sao? Ngươi cho rằng nửa con đánh thắng được ngay ngắn một cái chỉ. Naruto bất đắc dĩ. Hai con cửu vĩ tựa như sinh tồn ở cùng một cái trong nhà hồ ly. Cũng đều là đồng dạng giới tính cái loại này. Động một chút là biết đánh một trận. Ở chiến quốc thời đại còn lại vĩ thú cũng không biết Naruto chuyện bên này. Bọn họ nhìn lấy hình chiếu. Biết được 9 con vĩ thú chakra đều tồn tại ở một người trong thân thể. Trong hình ảnh Kurama càng là nhắc tới ước định thời khắc cuối cùng đã tới chuyện này. Cái này, không thể nghi ngờ nhắc nhở Sengoku 9 con vĩ thú. Trong hình ảnh cái kia gọi là Uzumaki Naruto hài tử chính là bọn họ đợi hơn 1.000 năm nhân. Vĩ thú nhóm sao động, lão đầu nhưng là để bọn họ đợi hơn ngàn năm. Cái kia tồn tại ở trong sa mạc, trong hang, hồ sâu bên trong, hoa quả sơn thủy liêm động. Cửu đại vĩ thú rít gào, sợ đến phụ cận bình dân thôn người cho là cái gì đại hình thần phạt muốn hàng lâm ở mảnh này trên. Đất, các hoàn dự ngôn quả nhiên không có sai. Uzumaki Naruto chính là hô hoán cửu đầu dã thú Mana, cùng với hi hí bích nhãn thiếu niên. Trong hình ảnh là nước biển Uzumaki. Sau đó tại mọi người cùng Sengoku cửu đại vĩ thú ánh mắt ngạc nhiên dưới. 9 con vĩ thú từng cái giống như là từ đáy biển chui đi lên một dạng. Tình cảnh kia chấn động phi thường. Liền cường đại nhẫn tộc đều không biết nếu như tình huống như vậy thực sự xuất hiện tại trước mắt. Bọn họ muốn ứng đối ra sao? Sukaku, Matatabi, Aisabu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Giyuki, Kurama, chấm móc lửng, cửu tòa đại sơn giống nhau. Trong truyền thuyết thiên tai quái vật tụ tập cùng một chỗ. Đem hai cái nhân loại nhỏ bé vây vào giữa. Thế nhưng vĩ thú nhóm chẳng những không có công kích ý tứ. Ngược lại thập phần tôn kính ngồi bẹp xuống đất. Cúi đầu nhìn lấy lục đạo tiên nhân cùng Uzumaki Naruto. Điều này làm cho chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc toàn bộ trở nên khó có thể tin. Thậm chí kinh ngạc nói không ra lời. Dự ngôn chi tử cải biến thế giới thời khắc đến rồi. Móc lửng, đã biết cái kia tóc vàng tiểu tử chính là Uzumaki Naruto. Lục đạo tiên nhân trong miệng chỉ cải biến thế giới dự ngôn chi tử chính là cái này hài tử. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc trăm mấy chục người hoàn toàn đúng hắn thi hành chú mục lễ. Naruto toàn thân cứng ngắc, bởi vì Senju bên kia còn tốt. Thế nhưng Uchiha... 40-50 song Seragon nhìn chằm chằm ngươi. Không phải cứng ngắc mới là lạ. Naruto A. Chấm móc lửng. Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân đột nhiên kêu tên Naruto. Xem phim thiếu niên Naruto phản xạ có điều kiện. Ta ở. Là ở nói trong hình ảnh A. Sasuke đạp hắn một cái. Phá nói. Ngươi cái này ở cuối xe. Naruto nghĩ xoay người cãi lại. Thế nhưng lục đạo đại gia ra thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi muốn làm cái gì? Móc lửng. Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân ánh mắt nghiêm túc. thậm chí có thể trưởng khống sinh tử cùng bịa đặt lực Rinnegan hiện ra dị thường đáng sợ. Xem phim Naruto nuốt nước miếng một cái. Nghe lục đạo đại gia ra nói tiếp. Ngươi hy vọng từ chiến tranh phần cuối được cái gì? Móc lửng. Ta cần biết ngươi nhất chân thật trả lời. Móc lửng. Trong hình ảnh Naruto sững sờ võ thuật. Cơ hồ là sở hữu nhẫn tộc. Ninja đều trong nháy mắt theo bản năng suy tư vấn đề này. Bọn họ hy vọng từ chiến tranh phần cuối. Thu được cái gì? Nhiệm vụ thành công. Hay hoặc giả là nhiệm vụ kim. Muốn có được lực lượng cường đại hơn. Còn có nghĩ lấy báo thù. Khả năng này là nhẫn giới bách tộc đối với thường gặp một loại ý tưởng. Bởi vì chiến tranh nhiệm vụ để lại huyết cừu. Làm sao có khả năng đi qua đối thoại hoặc là xem phim liền xóa bỏ. Tuy là, nếu như vậy nghĩ, hòa bình mãi mãi cũng sẽ không đến. Thế nhưng, ngoặc kép, nhưng là nghĩ như vậy lời nói. Cựu hận không phải sẽ càng để lâu càng nhiều sao? Đột nhiên nói chuyện là thiếu niên Senju Hashirama. Hắn không phải Guta lão ba. Senju nhất tộc tộc trưởng. Senju Busuma phẫn nộ trách cứ. Thiếu niên Senju Hashirama nói. Cái kia lão đầu hỏi không phải muốn từ chiến tranh cuối được cái gì sao? Báo thù thì thế nào? Người bị chết có thể phục sinh sao? Ngược lại thì cuối cùng vì báo thù. Liền thân bên người trọng yếu đều sẽ mất đi không phải sao? Mấy ngày trước đây, đạt được Kawara tử vong tin tức, huynh đệ bọn họ ba người thống khổ và tuyệt vọng. Thiếu niên Uchiha Madara, Hashirama, chấm ngoặc kép, cùng lịch sử văn bản bất đồng. Tại nguyên bản đầu mối chính trong thế giới, làm Senju Busuma cùng Uchiha Tajima phân biệt mang theo con thứ. Đem Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tách ra lúc, Uchiha Madara mở ra Seragen. Báo cho biết Hashirama, bởi vì mình là Uchiha Madara mà hắn là Senju Hashirama. Sở dĩ hai người đã định trước lúc gặp mặt lại chỉ có thể thành địch nhân, bất đồng. Lần này, thiếu niên Uchiha Madara tuyển trạch đứng ra. Trong hình ảnh, truyền đến Naruto thanh âm. Có thể ta và Atula rất giống. Thế nhưng ta và hắn cùng với khác người chuyển sinh không giống với. Ta rất đần. Cũng ấu trĩ nhiều lắm. Rất nhiều chuyện bây giờ ta còn chưa hiểu rõ. Chấm móc lửng. Thế nhưng ta hiểu được cái gì gọi là đồng bạn. Móc lửng. Trong hình ảnh xuất hiện sở hữu Konoha ẩn thôn đồng bạn. Những người đó đã từng đối với Naruto có thể khinh thường. Có thể chán ghét hắn. Nhưng cuối cùng đều tín nhiệm hắn. Nguyện ý giúp trợ hắn. Cùng hắn trở thành bạn. Sau đó còn có ngũ nước lớn nhẫn thôn ninja nhóm. Những người đó trước đây có thể là địch nhân của hắn. Là Konoha ẩn thôn địch nhân. Thế nhưng cuối cùng đồng dạng tin tưởng hắn. Thậm chí lấy hắn thành tựu ràng buộc. Tập kết cùng một chỗ. Trong tương lai Kazekage hệ sư trong đại hội. Vì trợ giúp hắn. Vì cứu vớt toàn bộ nhẫn giới buông cừu hận trở thành ninja liên quân. Ta muốn bảo hộ bọn họ. Không hơn. Chiến quốc thời đại cửu đại vĩ thú nhìn lấy hình chiếu. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Ở Uzumaki Naruto, người phải bảo vệ trong phạm vi. Đầy ắp bọn họ những thứ này vĩ thú. Chớ, mà chiến quốc thời đại rất nhiều nhẫn tộc. Cũng ở trong hình ảnh. Nhìn thấu chính mình đời sau thân ảnh. Không khỏi không cảm khái gen cường đại. Lôi chi quốc Yosuki nhất tộc. Hỏa quốc Inosika Châu. Hyuga. Thủy quốc Hozuki nhất tộc, mười mấy cái nhẫn tộc đều ở bên trong liếc mắt nhận ra chính mình nhất tộc huyết mạch. Hôm nay cập nhật, 3, lục đạo Madara cá thu, đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.